Xin chào, Thanh Xuân, chương 30, chuyến tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận thứ hai Ngọc Yêu vừa vào đã thấy số một nhắn. Con gái, là mama nè, con chào mama đi, mama vui lắm he he. Du Sương, chào ạ, con gái ngoan, mẹ thấy SP của con đánh không tốt lắm, cần mẹ giúp không? Du Sương, không cần ạ, cậu ấy không biết đi đường khác. Số 5 gõ chữ, đừng fit. Du Sương, yên tâm, sau đó mấy tướng S của Ngọc Yêu bị cấm sạch. Du Sương, con gái ngoan, đánh điêu thuyền hành chết chúng đi. Ngọc Yêu đánh điêu thuyền, trận này phối hợp Lina, em coi như ổn hơn. Thiệu Nhất Hàng vẫn là cầm lữ bố, Ngọc Yêu hơi nhíu mày, ủa. Kim chủ ơi, sao mà điêu thuyền còn lữ bố vậy? Tôi muốn chèo thuyền quá, tôi thấy hơi ngọt, hết, muốn đẩy thuyền ghê. Trên kênh game, Thánh Linh công thủ. Lộ lộ, SP đánh cẩn thận đợi, lát chúng đập nhiều thì xuống đỡ nhé. Lina, tâm nè, biết rồi. Điêu thuyền, Du Sương, đợi tôi lên level 6 nhé. Ngọc Yêu thấy ping của Thiệu Nhất Hàng, nên chạy qua ăn lam, fan mama nhìn thấy hết. À, cái này hảo ngọt. Ngọc Yêu nói, cảm ơn, em nhanh chóng farm nhanh, lên level 6 sớm hơn mid team bạn. Mid team bạn là nữ thần bão tố. Các chiêu là gió gây sát thương trên đường đi của bão. Ngọc Yêu bật ultimate gọt chết đối phương, cầm chiến công đầu về. Sau đó đi thăm rừng đối phương, các rừng đầu game chưa mạnh, điêu thuyền nếu có 40 hồi chiêu lại càng bá, bây giờ mới có 30 hồi chiêu nhưng Ngọc Yêu vẫn bơi được. Gọt xong hai người, Ngọc Yêu vượt được một nửa món trang bị đầu tiên, hơn 1.000 vàng, tạo tiền đề cho team ăn rồng nhỏ. Ngọc Yêu rũ mi xuống. Sau khi giao tranh ăn rồng xong, em và rừng đi thăm dạo trên top, hai con bùa dưới chân em rất bắt mắt. Trận đó Ngọc Yêu lấy xe vị bắt đầu tàn sát cùng với rừng, không để team bạn lật kèo. Chơi thêm 2 tiếng nữa, mới thua một ván vì ván đó mất đi Lina mà còn gặp tuyển thủ của trại huấn luyện đội nào đó. Ngọc Yêu và Thiệu Nhất Hàng gánh không còn gì, cuối vẫn thua. Hai người mệt tâm gánh gà, cuối cùng leo lên cao thủ 5 sao. Thiệu Nhất Hàng là cao thủ 2 sao. Hứa Tố Tâm lên được Huyền Anh 3 thì rất vui vẻ, 12 giờ nên cô ấy đi ngủ. Ngọc Yêu tạm biệt mọi người, chúc ngủ ngon rồi tắt máy. Tiền của quà hôm nay kiếm được là 20 vạn. Ủa, em xem bảng fan, Thiệu Nhất Hàng đứng đầu là 12 vạn, 7 vạn còn lại là của ID từ sắc giai nhân. Ngọc Yêu thêm vào fan club xong 5 người đầu, sau đó chúc ngủ ngon với Thiệu đội, em mới đi ngủ. Thiệu Nhất Hàng khẽ cười, gửi lại tin nhắn ngủ ngon. Hôm nay chơi vậy cũng mỏi tay thật, có một nửa ván được Ngọc Yêu cover, Thiệu Nhất Hàng đánh ra phong cách của quán quân của mình rất vui vẻ. Thiệu Nhất Hàng mỉm cười, thật muốn nhanh hợp tác với em ấy để đi đánh giải quốc tế. Hôm sau Ngọc Yêu nhận được một hộp kem, Cận Yến Thời nói. Còn lại anh gửi ship qua cho để khỏi hư hỏng, Ngọc Yêu gật đầu, bác Lan và bác Sơn mỉm cười, Ngọc Yêu tạm biệt mọi người. Cả hai đi ra thì có một cái xe vào, người đi xuống mặc âu phục. Cận Yến Thời nói, anh, đối phương gật đầu, đó là biểu muội à, Ngọc Yêu nhẹ nhàng nói. Dạ em chào anh, đối phương rút lì xì ra, cho em nè, Ngọc Yêu mỉm cười. Dạ em cảm ơn, anh mỉm cười, cha, mẹ, hai người gật đầu sau đó đi vào trong. Cận Yến Thời nói, anh trai anh hơn anh chục tuổi, đang làm giám đốc của công ty, em xem có bao nhiêu tiền. Ngọc Yêu lên xe, em rút ra, sau đó nói. Không biết nữa, Cận Yến Thời nhìn qua kính, anh nhún vai. Tra số thẻ em, Ngọc Yêu tra một chút, em nói. 1 triệu, Cận Yến Thời nói, cầm tiêu đi, đi ngân hàng làm thẻ đen đã. Ngọc Yêu bị kéo đi ngân hàng. Cận Yến Thời mới chú ý, em mới đổi máy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu AXY23 mới ra nhỉ, màu bạch da, không tệ à. Ngọc Yêu ồ một tiếng, đội trưởng kéo em đi mua. Đắt quá trời luôn, một cái hơn 100 vạn, đính kim cương thì phải. Cận Yến Thời mỉm cười, làm thẻ đen xong, tiền trong thẻ được chuyển qua thẻ đen. Ngọc Yêu vậy là có 3 cái thẻ, 2, một cái mẹ mở, một cái thẻ kim cương tự mở, một cái thẻ đen. Cận Yến Thời nhìn 3 cái thẻ liền rõ ràng, anh nói. Đặc sản ở đâu? Ngọc Yêu nói, địa chỉ này nè. Cận Yến Thời nhìn địa chỉ trong máy, anh nói, xưởng này làm tốt lắm, đi lấy thôi. Ngọc Yêu đi lấy 10 hộp bánh, hơi cồng kềnh nên bỏ vào một thùng xốp. Mỗi hộp đều gói rất tinh xảo, thích hợp làm quà vô cùng. Cận Yến Thời đưa Ngọc Yêu ra ga tàu, sau đó làm thủ tục xong lên tàu. Ngọc Yêu tạm biệt anh trai, đến nơi phòng của mình, đặt hành lý lên giường rồi nằm. Ở khoang này có 4 người, Ngọc Yêu nhìn là 2 người trẻ tuổi là người yêu, còn có 2 anh em. Cặp người yêu ngồi chung giường đeo tai nghe xem phim. Ngọc Yêu để đồ xong, em cởi giày ra ngồi lên giường, an tĩnh xem laptop về các cuộc thi đấu để rõ ràng hơn về cách đánh. Ngọc Yêu không ăn tối ở tàu, em ăn bánh mì và nước đã chuẩn bị sẵn. Tối thì tỉnh dậy bởi vì cái cặp tình nhân đang làm chuyện tương tác về sinh học rất dồn dập. Ban đêm trừ tiếng tàu ra thì còn tiếng thở dốc và bạch bạch, ơm. Không muốn nghe, Ngọc Yêu giả ngủ, người quay vào bên trong góc, điện thoại mở ra tùy thời gọi điện. Em để màn hình rất tối, ánh sáng kém vô cùng nhưng vẫn thấy chút ít. Là con gái, em phải phòng bị rất nhiều. Cách chương.